Lăng Tiếu siết chặt hai tay đắc ý cười nói. Hắn không biết Si Mị Lam Hỏa Châu rốt cục hấp thu bao nhiêu lôi hỏa. Lại ngay cả nó cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa mà tiện nghi cho hắn. Không chỉ giúp hắn đột phá tam phân quy nguyên khí tầng 5, còn giúp hắn tiến giai vương cấp trung giai đỉnh. Thực lực hiện tại đã khác hẳn ngày trước, hiện tại trong lòng hắn còn đang may mắn. Nhân phẩm của bổn thiếu thật tốt, bị sét đánh vài cái cũng có thể tiến giai. Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang đắc ý, Đường lão gia tử bất mãn mở miệng nói. Tiểu tử, nếu không đi lên, có tin ta phát nổ đàn đàn của ngươi hay không? Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu cứng lại. Vừa rồi nhất thời đắc ý vênh váo nên không phát hiện bên cạnh còn có người khác. Ai dám bạo đàn của bổn thiếu? Lăng Tiếu nhìn qua quát, nhưng hắn còn chưa nói xong. Lập tức nhìn thấy Đường lão gia tử. Tuy rằng Đường lão gia tử một thân võ trang, nhưng hắn vừa liếc mắt liền nhận ra. Nguyên lai là lão gia gia, trời nóng như vậy ngươi mặc nhiều quần áo như thế không thấy nóng sao? Lăng Tiếu biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức lộ dáng tươi cười vô hại hỏi. Tiếp theo hắn liền đi tới trước, tuy nói hắn có vốn liếng đối kháng cùng Đường lão gia tử. Nhưng hắn còn đang muốn yêu cầu người ta luyện chế linh khí đâu. Tự nhiên không thể tùy tiện đắc tội với người, huống chi thực lực hắn chướng cao. Tâm tình rất tốt, vì sao lại tùy tiện động thủ? Đường lão gia tử bị biến hóa của Lăng Tiếu làm sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu nghe được hắn giống lớn sẽ lập tức động thủ. Thì ra tiểu tử kia vẫn còn biết tiến lui. Ở trong luyện khí chỉ ngươi rốt cục đã lấy được cái gì? Đường lão gia tử âm trầm hỏi. Lăng Tiếu thoáng lặng người đáp. Lão gia gia nói cái gì? Ta ngoại trừ gặp sét đánh còn đạt được cái gì? Chẳng lẽ trong luyện khí chỉ còn có dị vật gì hay sao? Lăng Tiếu quả thật không lấy được cái gì tốt, có chăng nữa cũng là Si Mị Lam Hỏa Châu chiếm được. Có liên quan gì tới hắn? Hừ, đừng vội rảo biện, nếu ngươi không lấy được gì, làm sao có thể ở trong này tiến giai đâu? Còn đối kháng được thiên lôi? Quả thật nghĩ lão phu là hài đồng 3 tuổi. Đường lão gia tử đương nhiên không tin, hắn cảm thấy được dị tượng xảy ra mấy ngày nay là vì trong luyện khí chỉ đã sản sinh dị vật gì đó. Bằng không sao lại khác thường như thế, mà hiện giờ Lăng Tiếu chẳng những không chết còn tiến giai ngay trước mắt hắn. Ngoại trừ hấp thu dị vật hắn thật sự nghĩ không ra lý do vì sao. Cách chương.